tiên trà quan ký sự. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm qua cắt đứt Đông Thành cùng nhân gian thông đạo, Lâm Kim Khai đoàn người trở về Trừ Thô sau khi rời thuyền xong, bọn họ vội vã rời đi, đi rất nhanh cũng không dám lưu lại thuyền trưởng cùng đám thủy thủ đi vào phía sau thôn trách trách vù vù, gặp người liền kéo lại, kích động giảng giải bọn họ tao ngộ, nóng lòng cùng người chia sẻ. Thuyền trưởng cùng thủy thủ mặc dù tại Đông Thành trồi lên hải trước lúc hôn mê, mà là bọn hắn đều thấy được thuyền phiêu phù ở giữa không trung, bọn họ bị trong cuộc đời tối ly kỳ chuyện quái gì. Các thôn dân tụ tập tại thuyền trưởng cùng thủy thủ bên người, nghe bọn họ giảng giải, mỗi người bán tín bán nghi. Vì chứng thực thuyền trưởng chờ nhân, một đám thôn dân vội vã chạy đi cửa thôn, muốn đuổi theo hồi Lâm Kim Khai đoàn người. Đuổi tới cửa thôn, nguyệt quang thảm đạm chiếu vào mặt đất ẩm ướt, bốn phía không đãng, đâu còn có tung tích của bọn họ. Đông Thành nổi lên đêm này, Trừ Thôn tao ngộ gió bão, may mà thôn dân bình yên vô sự. Cạnh biển các gia đình cho là một hồi không có dự báo bão đột kích, bọn họ đối bão tập mãi thành quen, không có làm suy nghĩ nhiều. Bất quá khi thuyền trưởng cùng đám thủy thủ lời giải thích truyền bá ra ngoài sau, từ từ cũng có thôn dân hoài nghi, đây không phải là một hồi phổ thông bão, nó đến đột nhiên, đi đến đột nhiên. Đáng tiếc, chính là thuyền trưởng cũng nói không rõ ràng, bọn họ tại trong vùng biển đến cùng là đã gặp cái gì. Mấy ngày sau, mấy ông già tại lão nhân hiệp hội bên trong đánh bài, có người đề Đông Thành sự bất quá không ai hưởng ứng. Đề tài nhiệt độ đã qua, liền ngay cả bản thân từng trải thuyền trưởng, cũng không lớn tình nguyện nói tiếp thuật. Ông bà triển khai trong tay quân bài, nghe ngoài cửa sổ tiêu tiêu vang lá cây, nàng muốn nói điểm gì, cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Bảy thời gian 10 năm dài đằng đẵng, như vậy là một cái mặc không đủ ấm ăn không đủ no niên đại. Mọi người rất ít đi tra cứu không có quan hệ gì với chính mình sự tình, tại từng nhóm một lão nhân chết đi sau, đối nam ấy đại còn có điểm ký ức người, tại 70 năm trước, cũng bất quá là đứa nhỏ, bọn họ có thể nói tường tận ra đồ vật quá có hạn. Bất quá ông bà còn nhớ, năm đó Tô Bảo Chân chỉ vào đi về đáy biển Thạch Đảo, thần bí nói nàng đi qua Đông Thành. Ông bà bắt đầu lẫn lộn, đến cùng Tô Bảo Chân năm đó phải đi Thanh Thủy Miếu, hay là đi Đông Thành. Bởi vì lũ lụt sau đó thì nàng cũng liền mất tích. Quãng thời gian trước đến dò hỏi Tô Bảo Chân hướng đi lưỡng vị trẻ tuổi, rốt cuộc không còn đến tìm nàng, không báo cho nàng đến tiếp sau. Đột nhiên nàng rất muốn biết, sau đó Bảo Chân tỷ đi nơi nào. Bọn họ tìm tới nàng sao? Nàng còn sống không? Trở lại Bạch Thủy Trấn đã là đêm khuya, Hà Thanh tại Kha Sư Thành trong phòng ngủ ngủ. Hai người một phen triền miên, đến hừng đông hoàn tỉnh. Nằm ở Kha Sư Thành trong lồng ngốc Hà Thanh. Hỏi Kha Sư Thành. Tại sao Tử Thanh chân nhân cũng sẽ minh hạc trận? Hắn linh cầm cũng là hạc. Nhìn như vậy đến, Tiểu Hôi nói không chắc là rất lợi hại linh cầm. Hà Thanh cảm thấy được liền chân nhân cấp bậc đạo sĩ, linh cầm đều là hạc, vậy có phải hay không hạc tại linh cầm bên trong lợi hại nhất? Tương đối ít thấy, dùng hạc làm linh cầm cực ít người làm, trên thực tế có linh cầm hoặc là linh thú đạo sĩ cũng không thấy quá nhiều. Sư Thành, ngươi sẽ trở thành chân nhân sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Thanh nhất thời nảy sinh ý nghĩ bất chợt, cậu cảm thấy được Sư Thành nói không chắc lại là người rất thích hợp tu đạo thành tiên. Ta không ký tư chất, tại sao vậy chứ? Kha Sư Thành cười đưa cánh tay vòng qua ôm chặt eo của Hà Thanh, ấm áp môi kề sát ở Hà Thanh bên tai lẩm bẩm nói hai câu. Hà Thanh ôm Kha Sư Thành, cười ha ha nói bậy, cùng ta nào có quan hệ chứ? Hà Thanh nghĩ tu đạo thành tiên cũng thật là vô vị. Làm người phàm cũng đã là tốt rồi. Nói đến thành tiên, bất giác nhớ tới Tô Bảo Chân, nàng là một vị bất lão bất tử nữ tử. Tối nay, tại Đông Thành hiện lên sau, Tô Bảo Chân đi trở về Đông Thành, nơi đó so với người giới thích hợp hơn nàng. Không biết Đông Thành là địa phương như thế nào, bên trong ở người như nào. Hà Thanh lẩm bẩm nói, cậu thật tò mò. Không phải là người, Kha Sư Thành biết đến đó là một tòa không thuộc về nhân giới thành, tại không biết trong thế giới. Có thật nhiều sinh linh thần bí, vượt ra khỏi bọn họ lý giải. Hoàn hảo ta không rơi vào đi. Hà Thanh vỗ ngực một cái, Kha Sư Thành câu nói này, làm cho cậu cảm thấy nghĩ mà sợ. Đông Thành là một nơi vô cùng thần bí, đồng thời cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ở nhân giới. Hà Thanh, ngủ đi. Kha Sư Thành kéo chăn, đem Hà Thanh che lại, cũng đem đèn giường tắt đi. Hà Thanh nằm ở trên giường, vẫn là sát bên Kha Sư Thành, hai người mặt đối mặt. Sư Thành, ta muốn mua một bộ quần áo giống như ngươi, như trang phục tình nhân. Đêm nay hướng dáng cùng ngươi ăn mặc giống nhau như đúc. Kha Sư Thành chạm vào mặt của Hà Thanh, đem Hà Thanh ôm trong lồng ngực, hắn lẩm bẩm nói. Đó là đạo phục, hừ, ngươi xem ta rơi xuống, lại chạy đi cứu nàng. Hà Thanh chỉ là nói đùa, không nghĩ rằng Kha Sư Thành trầm mặc đã lâu. Sư Thành, ta nói bậy thôi, ngươi đừng để trong lòng, ta rút về. Hà Thanh cảm thấy được có mấy lời không thể nói lung tung, biết rõ ràng không phải chuyện như vậy. Ta yêu ngươi, Hà Thanh. Kha Sư Thành đột nhiên dán vào Hà Thanh lỗ tai, nói ra một câu lời tâm tình, thành âm hắn trầm thấp, chân thành, cũng hôn Hà Thanh một cái. A, Sư Thành, ta cũng yêu ngươi. Hà Thanh kích động nâng lên Kha Sư Thành mặt nhất đốn loạn thân, cậu vẫn là lần đầu tiên nghe đến Kha Sư Thành nói ra ba chữ. Ta yêu ngươi, sáng sớm ngày thứ hai, Kha Sư Thành chờ Hà Thanh thượng tiên trà quan, Tử Thanh chân nhân đám người đã ở trên đầu cùng Lâm Kim Khai uống trà. Tử Thanh chân nhân nhìn thấy Kha Sư Thành lại đây, thản nhiên cùng Lâm Kim Khai nói. Kêu cho bọn họ quá hạ chiêu đi. Lâm Kim Khai vốn là có cái ý niệm này, dù sao cơ hội hiếm có, vô cùng tán thành. Hà Thanh cũng thật vui vẻ, ngồi ở trước bàn đá uống trà, xem Kha Sư Thành đứng dậy, cầm kiếm đối hướng dáng làm cái thỉnh động tác. Vừa bắt đầu là kiếm thuật luận bàn, không cần linh lực. Hướng dáng căn bản không phải là đối thủ, bất quá Kha Sư Thành cũng không làm cho nàng thua khó coi. Điểm đến mới thôi. Tiếp theo là đấu pháp, hoàng giả tạo quan phép thuật tương đương lợi hại, ở trên giang hồ rất nổi tiếng. Kha Sư Thành một cái sơ sẩy, bị hướng dáng tù tại trận pháp bên trong. Hướng dáng mặc dù là nữ hài tử, cũng có lòng háo thắng, nàng biết đến Kha Sư Thành rất cường đại, có thể chế phục hắn, làm cho nàng đặc biệt cao hứng. Nàng kết ấn niệm chú, dự định đem Kha Sư Thành tù đến chịu thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn nghe đến một tiếng hạc ré, tiếp một cái lớn hạc phá tan trận pháp bay ra, Kha Sư Thành đồng thời vung kiếm đánh tan trận pháp, linh lực va chạm nhau hạ phong quyển thu diệp, cắt bay đá chạy. Chờ hướng dáng mở mắt ra thời điểm, nàng nhìn thấy Kha Sư Thành thẳng tắp đứng ở trước gót chân nàng, một tay cầm kiếm, một tay niệm quyết, phía sau hoàn bay lượn một cái hôi hạc, thực sự là soái đến không được. Xấu hổ, thực sự đánh không lại. Hướng dáng được hạ lễ, lui lại. Ta xem này vị tiểu đạo sĩ, cần phải tương đối biết đánh nhau. A Khương trong tay quạt điểm hướng Tử Thanh thật người bên người kia em bé trai, tiểu nam hài tối hôm qua không tham dự chặt đứt Đông Thành thông đạo sự, cho nên cũng không có hiển lộ qua hắn năng lực. Không biết A Khương là làm sao thấy được, Hà Thanh đánh giá tiểu đạo sĩ, mặt tròn mắt to, trưởng đến thật đáng yêu. Tuy rằng chỉ có 7, 8 tuổi, bất quá nói không chắc rất lợi hại đây, tiểu đạo sĩ hẳn là Tử Thanh chân nhân đệ tử thân truyền đi. Liền luận bàn kiếm pháp đi, cũng không thể đem miếu quán của gia làm hỏng. Lâm Kim Khai rất cơ chí đưa ra yêu cầu, đồ đệ của mình năng lực mạnh bao nhiêu hắn biết đến, mà hai cái đồng dạng linh lực người cường hãn, tại miếu quán bên trong đấu pháp, tình cảnh hội tương đối kịch liệt. Tử Minh, không muốn điều khiển linh lực, Tử Thanh chân nhân đồng ý Lâm Kim Khai nói, căn dặn đồ đệ. Hảo, đã chỉ giáo rồi. Tiểu đạo sĩ đi tới Kha Sư Thành trước mặt, hắn rút kiếm ra. Xin chỉ giáo, Kha Sư Thành không có bởi vì hắn là đứa nhỏ mà không chăm chú đối xử. Hai người một phen đánh nhau, cũng không cần linh lực, thuần túy kiếm thuật, phi thường đặc sắc, Hà Thanh nhìn hoa cả mắt, liều mạng mà chụp ảnh. Kha Sư Thành dù sao lớn tuổi hơn nữa quanh năm sử dụng kiếm, tại kiếm pháp thượng trình độ, hắn hơn xa vị tiểu đạo sĩ này, bất quá có thể nhìn ra được hắn khắp nơi lễ nhượng, không có bắt nạt tiểu hài tử. Tiểu đạo sĩ tính tình cũng rất tốt. Như cái tiểu đại nhân, biết mình thua, thanh kiếm vào vỏ, khom người cùng Kha Sư Thành nói. Sám quý, tài nghệ không bằng người. Ha ha tiểu tử, ngươi muốn là đánh thắng đồ đệ của ta, tiên trà quan bảng hiệu còn không bị ngươi hủy đi. Nhìn thấy đồ đệ liền thắng hai người, hoàn đều là Tử Thanh chân nhân môn sinh, Lâm Kim Khai đặc biệt vui vẻ. Sư Thành, ngày nào rảnh rỗi cũng nên đến La Phù Sơn đến, ta nhượng lớn tuổi các đồ đệ cùng ngươi so chiêu một chút. Tử Thanh chân nhân đồ đệ đông đảo, bên trong cũng có cùng Kha Sư Thành giống nhau linh lực mạnh mẽ, có linh cầm người, tuy rằng không phải cấp bậc cao nhất hạc. Được, Kha Sư Thành gật đầu, đem kiếm thu hồi, ngồi xuống bàn đá, hắn nhàn nhã uống trà. Hà Thanh ngồi ở Kha Sư Thành bên người, cười kiểm tra bức ảnh trong điện thoại di động, cậu đã đem Kha Sư Thành tư thế oai hùng thu hết ở trong đó. Buổi trưa, Tử Thanh chân nhân mang theo hai vị đồ đệ chào từ biệt. Bọn họ cùng nhau trở về La Phù Sơn. Ở phi trường, hướng dáng cố ý cùng Kha Sư Thành nói cảm ơn, đa tạ hắn tại lúc đó thời điểm nguy cấp, đem chính mình đang bị rơi không biết làm sao cứu giúp. Kha Sư Thành hờ hững nói không cần tạ ơn. Hướng Dáng nhìn một chút Kha Sư Thành bên người Hà Thanh, nàng lộ ra mỉm cười. Đêm qua, chính mình linh lực tiêu hao nghiêm trọng, cả người uể oải bất kham, được cứu hồi thuyền đánh cá thời điểm hoàn bởi vì kinh sợ quá độ, phát ra hảo hội ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là nàng cũng lưu ý đến Kha Sư Thành ôm Hà Thanh tình cảnh, nàng rất ngạc nhiên, không nghĩ tới người ít lời mặt lạnh này sẽ có như vậy cử chỉ. Ngày hôm nay liền phát hiện hai người bọn họ thân mật không kẽ hở, không khỏi thầm nghĩ, hai người kia, không phải là loại quan hệ đó đi. Quả nhiên xuống núi lịch lãm là chuyện tốt, đến đa tạ sư phụ đã cho cơ hội này. Tử Thanh chân nhân thầy trò đáp cơ rời đi, Kha Sư Thành mang theo Hà Thanh hồi quy thị trường học. Hồi tới trường học, Hà Thanh làm bé ngoan đọc sách, đến thời gian rảnh, cậu xuất phát từ hiếu kỳ liền tìm đọc liên quan trừ thôn tư liệu. Này cha một cái, còn thật làm cho cậu phát hiện không được ít thứ. Trừ thôn hiện có mấy tòa hà sát phòng, đều là bảo vệ đối tượng, cho nên đối với này đó hà sát phòng đã từng chủ nhân, dân tục học giả nhóm làm qua một phen điều tra. Trừ thôn hà sát trong phòng một bên, dùng tô bắc trang kia tòa nhất là đặc biệt, bởi vì sử dụng hà sát khởi nguồn không rõ. Không có cách nào được biết là một loại nào hài lệ chủng loại, không ở đã biết phạm trù bên trong. Tô Bắc Trang từng là một vị nghèo ngư dân, mãi đến tận lúc hắn cưới một người không rõ lai lịch nữ nhân làm vợ, hắn từ từ giàu có. Này vị thê tử, vì Tô Bắc Trang sinh dục tam con trai một cái nữ nhi. Cái kia nữ nhi, chính là Tô Bảo Trân, trừ thôn người, doanh xây nhà hà sát, thường thường là thường ngày đào hà sau, vứt bỏ hà sát. Cũng có một loại tình huống là thuyền ra biển buôn bán hàng hóa, khoảng không thuyền đi ngược lại, vì bảo đảm thuận lợi chuyến về, hướng trong khoang thuyền trồng thượng hà sát, nhượng thân thuyền nặng nề. Về đến nhà, này đó hà sát liền bị thanh ra khoang tàu, chất đống tại bãi biển, cũng cuối cùng trở thành kiến trúc vật liệu. Về phần Tô Bắc Trang thê tử từ đâu tới đây? Hắn lại từ đâu bên trong vận đến hà sát? Cũng đã trở thành một câu hỏi không lời giải đáp. Cách chương.